cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tưởng ta cái gì cũng không biết. Nương ta trước khi C, H, E, T đều nói cho ta biết rồi. Nàng ta đối tốt với ta là để bản thân mình an lòng. Ngay cả Tang Ninh, người từng trải rộng hiểu biết, nghe thấy lời nói này cũng kinh ngạc. Chuyện lão phu nhân ly hôn khi còn trẻ, nhiều người ở kinh thành đều biết. Lúc đó nhờ ơn Dương nhị tiểu thư mà gây ra một trận xôn xao. Khi Hoắc Chấn Nam quyền thế ngày càng lớn mạnh, sau này không còn ai dám nói loạn nữa. Nhắc lại chỉ nói lão phu nhân có mắt tinh đời. Năm đó bỏ Vân gia giàu có mà chọn một kẻ vô danh tiểu tốt. Từng bước trở thành hầu phu nhân, nhưng trong giới tư nhân vẫn có người buôn chuyện. Ví dụ như bà mẹ kế tốt của nàng từng ở sau lưng bàn tán với người khác. Chuyện đó người thông minh vừa nghe đã hiểu là thế nào. Rõ ràng lão phu nhân là nạn nhân, mẹ của Vân Thủy Tiên đến sau lại đảo ngược trắng đen. Chắc là đã phát hiện Vân Phi Trì không phải lương nhân. Hối hận rồi, quả nhiên là thịt dê không dán lên thân chó được. Vân Thủy Tiên từ gốc đã di truyền, lão phu nhân nuôi 10 năm, nuôi phí công. Đồ vô sỉ bậc nhất, Hoắc Trường ăn dùng ná cao su B, á, N tới. Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Thủy Tiên lập tức M, á, U chảy đầm đìa. Á, một tiếng thảm thiết kêu lên, nếu không cút ta sẽ G, I, E, C ngươi. Hắn đã ở bên bờ vực không thể kiềm chế nổi, chỉ cần Vân Thủy Tiên nói thêm một chữ nữa. Nàng ta thật sự sẽ M, Á, U vương tại chỗ. Tang Ninh đột nhiên thấy một giọt lệ lăn xuống khóe mắt lão phu nhân. Nàng vẫn còn ý thức, có thể nghe thấy những lời nói từ bên ngoài. Tang Ninh cảm thấy lão phu nhân vẫn còn có thể cứu được. Không thể chậm trễ thêm nữa, tốt nhất là có thể tìm được thuốc. Vân Thủy Tiên toàn thân run rẩy, nàng bỗng chốc tỉnh táo lại. Rời xa người nhà họ Hoắc, nàng ta thật sự không có cách nào sống sót. Dì mẫu người mau tỉnh lại. Dì, nàng muốn cầu cứu lão phu nhân. Bị Tạ Vũ Nhu đẩy ra một cái, Tang Ninh tức giận đứng dậy, đạp thẳng hai cước vào N, G, Ư, C Vân Thủy Tiên. Được mặt không biết giữ mặt, cha nợ con trả, giờ thì hai bên coi như huề. Mau cút đi, mau cút, Hoắc Tĩnh Nhã gầm lên, mau cút, Cẩm Đường giơ đá lên, mau cút, các nàng đang dồn nàng vào đường chết. Người nhà họ Hoắc thật độc ác, thật độc ác, thật độc ác, Vân Thủy Tiên ôm ngực, ánh mắt thù hận lướt qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên người Hoắc Trường An. Hoắc Trường An ngươi đã là một phế nhân rồi, Hoắc gia xong đời rồi. Các người vĩnh viễn không thể trở về kinh thành, chỉ có thể hèn mọn như chó mà làm kẻ thấp kém nhất. Cuối cùng C, H, E, T ở Tây Bắc cằn cỗi. Ai nguyện ý cùng các ngươi chịu tội? Nói xong liền xoay người bỏ chạy. Hoắc Tĩnh Nhã tức đến mức còn muốn xông lên đánh, bị Hoắc Trường An quát bảo dừng lại. Cùng một con CS, ó đối cắn làm gì? Trước hết chăm sóc nương đã. 9. Ngay cả những lời lăng mạ khó nghe hơn hắn cũng đã từng nghe. Chút lời chó sủa này tính là gì? Tốt lắm, đây mới chỉ là khởi đầu. Phía sau còn sớm lắm. Hắn cứ xem, hầu phủ gặp nạn, sẽ có bao nhiêu nghiêu quỷ xà thần nhảy ra. Các người trông nương, ta đi tìm ít thuốc dùng được. Tang Ninh nói. Đôi mắt u ám của Hoắc Trường An bỗng nhiên khẽ động. Ninh Nhi, Tang Ninh quay đầu lại. Tiếng Ninh Nhi này, có chút khiến nàng không thích. Đừng gọi như vậy, ta đổi tên rồi, gọi là Tang Ninh, chữ Ninh trong An Ninh. Ninh trong An Ninh, cái tên này đổi rất hay. Hoắc Trường An chợt cảm thấy mình đã hiểu thấu ý của nàng. Nương chắc chắn sẽ không sao. Cả nhà đều sẽ không sao. Trong ánh mắt, liền lộ ra một tia tình cảm ẩn giấu không che giấu được. Cảm ơn, cẩn thận nhé, A Ninh. Ồ, Tang Ninh nghi hoặc xoay người, không mấy hiểu được sự thay đổi trong ánh mắt hắn. Rõ ràng vừa nãy còn hung tợn như muốn đờ, em mở người. Trên đầu lại có quả bay đến, còn không chỉ một con. Cầm đường lặng lẽ CSNC mắt, cầm ná cao su mà Hoắc Trường An làm cho mình. Hết lần này đến lần khác bắn, nhưng không trúng con nào. Nước mắt chảy càng dữ dội hơn. Tránh ra, chim hôi thối, tổ mẫu ta sẽ không sao cả. Hoắc Tĩnh Nhã như phát điên cầm đá xua đuổi. Sói mắt trắng, tức C, H, E, T rồi. Tức C, H, E, T rồi. Trong số này người tức giận nhất chính là nàng. Các tẩu tẩu ít tiếp xúc với Vân Thủy Tiên, nhưng nàng thì lớn lên cùng Vân Thủy Tiên, cùng ăn cùng ngủ, cái gì tốt cũng đều dành cho Vân Thủy Tiên. Lỗ vốn C, H, E, T đi được, vô dụng C, H, E, T đi được. Hoắc Trường An đã bình tĩnh lại, ngăn cản hai người trẻ con kia, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mấy con quạ đang đậu. Tiểu Nhã, muội và Cẩm Đường qua bên đó xem thử. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Có phải quạ không phải vì nương mà đến? Quả nhiên, sau khi Hoắc Tĩnh Nhã và Cẩm Đường kiểm tra, liền la hét chạy về. Tứ ca, là Lý Hiền, Lý Sưởng ở đằng kia. Sắp C, H, E, T rồi. Vẫn còn một hơi thở. Mọi người bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên. Hơn nữa, lão phu nhân lúc này cũng mở mắt. Nương, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Nương, người dọa C, H, E, T chúng con rồi. Đệ muội đi tìm thuốc rồi. Còn về Vân Thủy Tiên đã biến mất. Mọi người nhìn nhau, không biết có nên nói hay không. Lão phu nhân lại phất tay, thần sắc mệt mỏi. Nương đều biết rồi, không cần nói nhiều. Nương vừa nãy mơ thấy cha các con. Hắn mắng nương, bảo nương trở về, nói Hoắc gia trải qua giai đoạn gian nan này, sẽ bĩ cực thái lai. Các con, mỗi người, đều phải vực dậy tinh thần cho ta. Hiểu chưa? Mọi người đồng thanh gật đầu. Hiểu rồi, lão phu nhân nói xong, khí lực không đủ, lại hôn mê nhắm mắt lại. Tam tẩu, nàng ở đây chăm sóc nương. Đại tẩu, Tiểu Nhã, Cẩm Đường, khiêng ta qua bên kia. Hoắc Trường An dường như đã bình tĩnh lại, không nghe ra hỉ nộ, chỉ có đáy mắt ẩn chứa sự âm trầm, khiến người ta rợn người. Không biết hắn muốn làm gì. Lý Sưởng nằm trên đất, trên người đã bốc ra mùi hôi thối, ruồi nhặng tụ tập, nhưng mắt hắn vẫn còn đảo qua đảo lại, tiếng thở khò khè như cái sàng bị thủng. Quạ đã bắt đầu thưởng thức món ăn, mổ xé những miếng thịt ở đùi Lý Sưởng một cách ngấu nghiến. Hoắc Tĩnh Nhã và Lý Ngọc Chi lập tức nôn òe, mặt Cẩm Đường tái mét không chút máu. Hoắc Trường An không có chút phản ứng nào. Mùi vị và cảnh tượng thê thảm như vậy, khi ở trong lao, ngày nào cũng diễn ra. Dùng áo giáp sắt bọc người lại, thả những con chuột đói khát vào. Cuối cùng chuột có thể chui ra từ miệng người, so với quả ăn thịt người, còn có sức ảnh hưởng hơn nhiều. Các ngươi, từng người một tiến lên, đập nát bét hắn ra, để tiện cho quả ăn. Tứ ca, chàng nói gì cơ? Hoắc Trường An lạnh lùng nhìn lại, đôi mắt đen láy vô cùng, không thấy chút nhiệt độ nào, như hàn đàm ngàn năm không đáy. Hắn không nói đùa, ngay cả một người C, H, E, T cũng không dám đập. Sau này nếu gặp phải ác phỉ, lưu dân, các ngươi làm sao tự bảo vệ mình, chia cổ ra chờ người ta chém, hay là hèn nhát cắn lưỡi tự sát, đi đập. Các người quên hắn đã bắt nạt người như thế nào sao? Quên hắn đã lăng mạ phụ huynh như thế nào sao? Quên hắn đã dùng ánh mắt bẩn thỉu nhìn các ngươi như thế nào sao? Đại tẩu, hắn từng làm nhục đại ca, bẻ gãy tay đại ca dùng để viết văn. nàng hãy đập nát tay hắn. Cẩm Đường, con là nam tử hán của gia đình, con là người đầu tiên đập đầu hắn. Tiểu Nhã, móc con mắt mang ý đồ xấu của hắn ra. Cách Chương.